Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, chủ phó khế ước. Long Linh đương nhiên không cho rằng chính mình đại cơ duyên như Cổ Mộc nói. Vẻn vẹn nhận cái tiên tổ đơn giản như vậy, chỉ gặp nàng trầm ngâm trong chốc lát, nói, gần nhất hơn một năm, ta võ đạo đề thăng rất quái dị. Có đôi khi khổ vô tiến triển, có đôi khi lại không hiểu thấu tấn cấp, còn có loại này quái sự. Cổ Mộc trên mặt co quắp một trận, chính mình tu luyện hơn 2 năm, tấn cấp con đường dù nhanh, nhưng cũng là trải qua long đong, mà Long Linh nói tới không hiểu thấu tấn cấp, để hắn đặc biệt thụ thương. Đúng vậy a, Long Linh gật gật đầu. Bất quá lập tức cảm giác trong đan điền linh lực bắt đầu có dị dạng. Thế là bất đắc dĩ cười khổ nói, Cổ Mộc, ta giống như muốn tấn cấp. Cái gì? Cổ Mộc lập tức giật mình. Bất quá cảm giác được phiến thiên địa này linh lực bắt đầu nhảy lên, hắn mới ý thức tới Long Linh không phải đang nói đùa. Nói chuyện trời đất công phu đều có thể tấn cấp. Đây là muốn hâm mộ chết người đâu? Vẫn là muốn hâm mộ chết người a? Cổ Mộc ở vào lộn xộn bên trong, mà Long Linh sớm đã khoanh chân ngồi xuống, sau đó bắt đầu nhắm mắt vận chuyển linh lực trong cơ thể. Hiển nhiên là dự định tiến hành võ đạo tiểu cảnh giới tấn thăng. Thấy Long Linh như thế, Cổ Mộc im lặng đồng thời, phất tay thi triển ra hỏa mộc chân nguyên dung nhập bốn phía, hình thành một cỗ cực kỳ cứng chắc phòng hộ tường. Dù sao võ giả tấn cấp lúc kiêng kỵ nhất bị người quấy rầy. Theo Long Linh nhập định, giữa thiên địa rất nhanh tụ tập ra từng đoàn linh lực màu vàng óng. Ẩn ẩn có thể nghe được nhỏ xíu, tê tê, âm thanh. Đây chính là lôi hệ linh lực. Cảm giác được dòng điện âm thanh tại bốn phía rất nhỏ vang lên. Cổ Mộc nhiều hứng thú ngửa đầu nhìn xem trên không không ngừng tụ tập linh lực. Đồng thời rất là tò mò mà nói, Linh Linh làm sao lại tu luyện loại này ngũ hành nguyên tố? Lôi hệ linh lực bắt nguồn từ ngũ hành, từ kim hỏa mà sinh, loại này thuộc tính tại Thượng Vũ Đại Lục có chút hiếm thấy, cũng có chút bá đạo, bởi vì nó tập hợp kim hỏa phong cùng mạnh. Mà Long Linh dùng thân nữ nhi đi tu luyện loại này thuộc tính để Cổ Mộc rất không minh bạch. Hắn thấy, nữ nhân nên tu luyện Mộc A, Thủy A loại hình dịu dàng ngoan ngoãn hình thuộc tính mới đúng. Kỳ thật Cổ Mộc cũng không biết, Long Linh lôi hệ thuộc tính bẩm sinh, cho nên tại bước vào võ đồ sau liền thuận theo tự nhiên tu luyện loại này thuộc tính. Thượng Vũ Đại Lục võ giả ngàn vạn, có trời sinh biến dị thể chất, cũng có trời sinh thuộc tính thể chất. Liễu Thanh Oanh có được lục diện linh lung tâm, thuộc về biến dị thể chất, xưng là dị nguyên võ giả. Mà Long Linh có được trời sinh lôi lực, thì quy về thuộc tính thể chất. Bất quá cả hai đều bị võ giả liệt vào một cái hệ thống, cho nên Long Linh kỳ thật cũng là dị nguyên võ giả. Bởi vì trời sinh liền có được lôi hệ thuộc tính thể chất. Long Linh mặc kệ là tại lôi hệ thuộc tính nắm giữ cùng lĩnh ngộ bên trên, vẫn là ở trong tu luyện đều so với thường nhân mạnh hơn. Long Linh hiện tại lôi hệ linh lực còn không có đạt tới hóa hư thành thực cảnh giới, nhưng có loại này trời sinh lôi lực, đạt tới trình độ nào cũng là chuyện sớm hay muộn. Long Linh trên không không ngừng ngưng tụ lôi hệ linh lực. Diện tích che phủ tích đã kéo dài đến hơn 10 mét. Mà tại kia có một chút lôi xà lóe ra linh lực phía dưới. Cổ Mộc cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bắt đầu trải nghiệm bởi vì tấn thăng mà mang tới võ đạo xúc động. Lôi hệ bắt nguồn từ ngũ hành, lại siêu việt ngũ hành. Linh Linh lần này tấn cấp, ta có hay không có thể mượn cơ hội này từ đó có lĩnh ngộ? Nhớ tới trước kia Cổ Sơn tấn cấp võ sĩ lúc, cảm ngộ đến thổ hệ linh lực nhảy lên, từ đó không hiểu thấu liền có được thổ chi linh lực. Cổ Mộc trong lòng tràn đầy chờ mong, cho nên, hắn rất nhanh ngưng thần nhập định, lẳng lặng cảm ngộ giữa thiên địa nồng đậm lôi hệ linh lực. Cô gái này chính là mệnh chung chú định, mà cái này cổ mộc thì là mệnh vô định số. Cả hai có thể cùng một chỗ đúng là kỳ quái. Ngay tại hai người nhắm mắt khoanh chân, tựa như lượng tòa tượng đá lúc, kia hư không vang lên một tiếng tang thương thanh âm, giống meo. Nằm tại bên ngoài lều Tiểu Kim nghe được hư vô tang thương thanh âm, lập tức vảnh tai, đứng người lên, hướng về một cái phương hướng gầm rú. Thanh âm này nó không xa lạ gì, mà lại chính mình tại vẫn lạc thời khắc. Linh hồn bị rút ra cũng dung nhập con thỏ trên thân cũng là bài hắn ban tặng. Kim Tiêu hồn sư, lão phu từng nói qua để ngươi đến phụ tá cổ mộc. Làm sao chậm chạp không định ra chủ phó khế ước? Kia hư không bên trong tiếp tục truyền đến tang thương thanh âm, bất quá lại ẩn chứa một tia uy nghiêm chi ý. Tiểu Kim sau khi nghe lập tức nhỏ thể trạng một trận run rẩy, ánh mắt càng là toát ra e ngại, hiển nhiên kia một tia uy nghiêm để nó rất kiêng kỵ. Giống tương đương meo, thôi thôi, lão phu đã đưa người linh hồn dung nhập cái này con thỏ bên trên, cũng không ngại lại nhiều phí chút trắc trở. Thanh âm kia vang lên lần nữa, sau đó liền thấy một cái nào đó phương vị đột nhiên xuất hiện một đoàn linh lực màu tím. Sau đó liền gặp Tiểu Kim nháy mắt bị linh lực màu tím bao phủ trong đó, sau đó hướng về cổ mộc bên người tràn vào. Mà kia từ hầm mộc chân nguyên tạo thành phòng hộ tường thật giống như bài trí, mặc cho Tiểu Kim cùng linh lực màu tím xuyên thấu tới. Hỏa mộc chân nguyên người thi triển cổ mộc thì từ đầu đến cuối ở vào trong nhập định. Hiển nhiên hắn còn không biết chính mình thiết trí bình chướng đã bị người lặng yên vô tức xuyên thấu, cùng hắn định ra chủ phó khế ước. Đối với ngươi mà nói, có lẽ là một trận thiên đại tạo hóa. Âm thanh tang thương kia tiếp tục nói, mà tại linh lực màu tím bọc vào Tiểu Kim thì kịch liệt phản kháng dãy giụa lấy. Nó là Kim Tiêu hồn sư, có thú loại thuần chính nhất vương giả huyết mạch, để cho mình cùng một nhân loại, vẫn là mình nhất căm hận nhân loại kết xuống chủ phó khế ước. Đây không thể nghi ngờ là kiện để nó khó mà tiếp nhận sự tình. Thế nhưng là mặc kệ nó như thế nào phản kháng dãy giụa, kia linh lực màu tím lại tựa như không gì phá nổi lồng sắt tiếp tục tiến lên, cuối cùng đem hắn mang đến cổ mộc trước người mới dừng lại. Cùng lúc đó, trôi nổi Tiểu Kim phía dưới càng là đột ngột xuất hiện một cái kỳ quái trận pháp đồ án. Phía trên vô số cấm ấn rắc rối phức tạp lóe ra kỳ quang dị sắc, tựa như cổ mộc chỗ tập luyện cấm trận đạo, ký kết khế ước. Đây là một loại có thể để nhân loại cùng thú loại sinh ra tương hỗ y tồn đặc thù cấm chế. Tại Thượng Vũ Đại Lục có chút phổ cập, thậm chí theo lịch sử diễn biến, cuối cùng có võ giả đem loại cấm chế này dung nhập quyển trục chung, từ đó thuận tiện võ giả thu phục yêu thú. Đương nhiên, tại đại lục lưu truyền tiêu thụ khế ước quyển trục phần lớn là võ giả bình thường dung hợp, tác dụng vẻn vẹn giới hạn trong ký kết yêu thú, mà tới nghiêm ngặt phân chia cảnh giới huyền thú, loại cấm chế này quyển trục liền càng thêm hy hữu cùng chân quý. Kim Tiêu hồn sư mặc dù nhục thân hủy hoại, linh hồn dung nhập con thỏ trên thân, nhưng nó đã từng là tinh thú, còn có được thú loại vương giả huyết mạch, muốn cùng nhân loại ký kết chủ phó khế ước không phải là không thể được. Nhưng loại kia cấm chế quyển trục đương thời bên trong cơ hồ không có. Cho nên, cái này đột nhiên xuất hiện ký kết khế ước cấm trận, nhưng lại có để nó cùng cổ mộc ký khế ước dự định. Cái này không thể nghi ngờ có chút kinh thế hãi tục. Tiểu Kim cũng cảm thấy, cho nên nó càng là điên cuồng rằng co, nhưng cuối cùng vẫn là tăng thêm bất lực. Ong ong, kia bỗng nhiên xuất hiện khế ước cấm trận tản mát ra ong ong thanh âm. Sau đó liền thấy biên giới chỗ dâng lên một cỗ lưu quang, cuối cùng đem cổ mộc cùng Tiểu Kim bao phủ trong đó. Mà cùng lúc đó, kia một đoàn vây khốn tiểu kim linh lực màu tím cũng đột ngột biến mất. Tiểu kim rơi xuống tại khế ước cấm trận bên trên, bản năng nhanh chân liền chạy, nhưng lại thì đã trễ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.